Được anh yêu mới gọi là yêu. Chương 2-57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, cô bạn cùng phòng ký túc xá của tôi vẫn đi gặp mặt anh bạn trên mạng của mình, ngờ nói anh chàng đó cũng khá sáng sủa, quan trọng là còn rất chu đáo và tỉ mỉ nữa. Tôi hỏi cô ấy sau khi gặp người thật rồi còn thấy nghiện giọng nói của người đó hay không? Cô ấy bảo rằng, đâu chỉ giọng nói, tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy đều khiến cô say mê, ngay cả khoảng khắc người ta cúi xuống nhặt đồ cũng khiến cô ấy cảm thấy đẹp trai điên đảo. Tôi hỏi Mr. Tô, đây liệu có phải do hormone gì đó tác động không? Mr. Tô nói, hormone của em đâu, sao không thấy tác động? Tôi sống chết không chịu thừa nhận, em là kiểu con gái dù đang yêu thì trí tuệ vẫn giữ vững phong độ. Hơn nữa, em dám khẳng định anh cũng như vậy. Anh mỉm cười lắc đầu, tôi bày ra nét mặt khó hiểu. Anh đáp, thực ra ngoài việc gặp em ra, anh chẳng thiết làm gì nữa cả. Cách chương.